Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1570. Chương 1570. Đơn giản thô bạo. Về phần tranh đoạt chiến phương thức, vậy liền thật tương đối đơn giản thô bạo. 20 cái bộ tộc, mỗi cái bộ tộc 3 người, hết thảy hơn 60 người, tiến hành một trận đại hỗn chiến. Thụ thương tới trình độ nhất định liền sẽ bị đào thải. Mãi cho đến quyết ra thập lục cường, sau đó lại dùng rút thăm phương thức. 2-2 quyết đấu, thua y nguyên vẫn là đào thải. Mãi cho đến quyết ra thứ nhất mới thôi. Rất nhiều thánh điện thanh niên tài tuấn ra nhìn thấy Bạch Vũ Triết chỗ ngồi sau đó, liền một trận đau răng. Vị trí của hắn cùng Nghiêu Ma Thánh Giả rất gần, ngay tại trái dưới tay, cùng Long Nữ ngồi cùng một chỗ. Hai người cười cười nói nói, ngẫu nhiên sẽ còn cùng Nghiêu Ma Thánh Giả nói lên vài câu. Cho dù là 18 huyết vệ bọn người, kỳ thật vị trí cũng rất tốt, bất quá bọn hắn lộ ra so sánh yên tĩnh một số. Rất nhiều người khó chịu, nhưng là ai cũng không có cách nào. Kia là Nghiêu Ma Thánh Giả để Bạch Vũ Triết ngồi. Chẳng lẽ lúc này ai còn có tâm tình đi cho thánh điện chi chủ ngột ngạt? Nhân viên đến đông đủ, Nghiêu Ma Thánh Giả nói một câu động viên sau đó, chiến đấu lập tức liền bắt đầu. Một trận hỗn chiến ở giữa quảng trường thượng tiến hành, chung quanh có trận pháp thủ hộ, tất cả cạnh tranh nhân viên không được đi ra cái phạm vi này. Hơn 60 người, mấy ngàn mét vuông sân bãi, không tính quá chật hẹp, nhưng cũng tuyệt không tính là rộng rãi. Mỗi cái bộ tộc 3 người tự nhiên đều là một cái tiểu đoàn thể. Dù là đến cuối cùng bọn hắn y nguyên vẫn là đối thủ, nhưng bây giờ bọn hắn nhất định phải trước liên hợp cùng một chỗ. Thậm chí mấy cái bộ tộc ở giữa cũng có thể tương hỗ liên thủ. Trước xông qua cửa thứ nhất lại nói, chiến đấu vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là địch nhân. Cho dù là tạm thời liên thủ bộ tộc ở giữa, cũng có khả năng sẽ cho sau lưng ngươi đến một đao. Không thể không phòng, bất quá, thượng cổ man tộc cơ bản đều là thẳng tính. Xác thực cũng rất ít xảy ra chuyện như vậy. Nhân viên không ngừng bị đào thải. Chỉ cần thương thế đến trình độ nhất định, xung làm phán định vị kia cao thủ lập tức liền sẽ tham gia. Đem nó mang ra. Phán định Bạch Vũ Triết cũng nhận biết, chính là cùng bọn hắn từ nhân tộc bên kia một đi ngang qua đến Nhập Vân báo. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ một cái nào bộ tộc. Bao quát chính hắn báo săn bộ tộc, cuộc chiến đấu này tiếp tục hơn 2 giờ, cuối cùng chỉ còn lại 16 người. Rất nhiều bộ tộc không có bất kỳ ai còn lại. Cá biệt bộ tộc một người viên đều không có tổn thất. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, ngũ đại bộ tộc xác thực rất mạnh, so cái khác bộ tộc mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là bọn họ thế hệ này bên trong mạnh nhất một người đã trở thành dự định danh ngạch, bây giờ lại mỗi bộ tộc đều có người lưu lại. Mãnh hổ bộ tộc bây giờ còn có 3 người, tại hỗn chiến bên trong một cái đều không có tổn thất. Trong đó thình lình liền có Hổ Vân Việt, Man Nghiêu bộ tộc còn thừa lại 2 người, Cuồng Sư bộ tộc 2 người, cái khác 2 đại bộ tộc cũng đều riêng phần mình còn có 1 người. 16 cái danh ngạch, ngũ đại bộ tộc liền chiếm cứ vượt qua một nửa, còn lại 7 cái danh ngạch, phân thuộc 7 cái bộ tộc, không còn có cái nào bộ tộc có thể lưu lại 2 người. Sau đó liền bắt đầu rút thăm 2-2 đối chiến. Lần này coi như mặc kệ ngươi có phải hay không cùng một cái bộ tộc, chỉ cần là rút đến, vậy liền chiến, dù là 2 cái đều đến từ cùng một cái bộ tộc. Vòng thứ nhất chiến thôi, mãnh hổ bộ tộc vận khí không tốt lắm, quả nhiên bị rút đến cùng một cái bộ tộc. Bất quá trong đó dùng một người chủ động nhận thua kết thúc. Loại này an bài mặc dù một người trong đó rất không cam tâm, có thể một người khác lại bảo tồn thực lực. Tại vòng thứ nhất chiến đấu chung căn bản không có hao tổn. bao nhiêu cũng coi là ưu thế. Đến vòng thứ hai thời điểm, ngũ đại bộ tộc người Y Nguyên đều còn tại, bất quá cũng liền mãnh hổ bộ tộc còn thừa lại hai người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN